Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, Bạo Linh Đan. Tụ Linh Thạch, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Bởi vì lần đầu tiên nghe nói qua Tụ Linh Thạch, cho nên cũng không rõ ràng Tụ Linh Thạch là dùng để làm gì. Nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, Giang Thành cười giải thích nói. Tô Nghĩa, Tụ Linh Thạch là dùng đến thu nạp linh khí khoáng thạch. Dị thường chân quý, giá trị so không linh thạch cao hơn một số. Tiền bối, Tụ Linh Thạch thu nạp hết linh khí, có thể xem như linh tinh một dạng sử dụng. Tô Nghĩa hỏi, có thể, Giang Thành gật đầu nói, mà lại là vô hạn sử dụng, làm thu nạp linh khí bị hao hết sạch về sau. Có thể tiếp tục thu nạp. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Dựa theo Giang Thành thuyết pháp, Tụ Linh Thạch tương đương một khối hao tổn chi không hết linh tinh. Hắn giá trị tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, còn nhìn linh khí phẩm chất như thế nào. Nếu như phẩm chất quá thấp, cũng là không có cái gì giá trị. Tiền bối, Tụ Linh Thạch thu nạp hết linh khí, tương đương cái gì phẩm chất linh tinh? Tô Nghĩa hỏi. Cao phẩm linh tinh, Giang Thành nói thẳng nói, cũng coi như có thể. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, nói đến, hắn đã không thế nào đem cao phẩm linh tinh nhìn ở trong mắt. Nhưng là mình không dùng được, có thể hay không cho chí năng chiến xa sử dụng. Nếu như chí năng chiến xa thôn phệ Tụ Linh Thạch, có thể hay không chính mình hấp thu linh khí. Nghĩ đến điểm này, hắn vỗ nhẹ trong túi chí năng chiến xa. Như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như ăn về sau, có thể tự động hấp thu linh khí liền tốt. Chí năng chiến xa tựa như lĩnh ngộ Tô Nghĩa ý tứ. Kịch liệt động gầy một cái, Giang Thành nhịn không được cười lên. Tụ Linh Thạch cũng không thể ăn. Tô Nghĩa đương nhiên biết rõ điểm ấy. Mục đích của hắn là hỏi một chút chí năng chiến xa ý tứ. Thông qua chí năng chiến xa phản ứng xem ra, hẳn là có thể. Tiền bối, đã ngài mở miệng, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Ta đáp ứng, Tô Nghĩa mặt hướng Cẩm Hoành Hiên. Nói nghiêm túc, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Cẩm Hoành Hiên âm thầm tắc lưỡi. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn lại có thể nhìn ra Tô Nghĩa là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Cái nguyên tắc này chỉ là, nếu là không cho Tô Nghĩa hợp lý thù lao. Tô Nghĩa khẳng định sẽ níu lấy chính mình quyết định quy củ không thả. Cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy cũng tốt so là. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Đến mức nói mặt mũi. Thuần túy là xem ở Tụ Linh Thạch phân thượng. Không có Tụ Linh Thạch. Hắn cái này kiếm thánh mặt mũi chỉ sợ cũng không dùng được. Bất quá, Tô Nghĩa đã đáp ứng. Hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Xuất ra Tụ Linh Thạch đặt ở Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa, đây chính là Tụ Linh Thạch, đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cười cười, rất tự nhiên đem Tụ Linh Thạch cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Tụ Linh Thạch tổng thể hiện lên hình bầu dục, như là trứng gà đồng dạng. Mặt ngoài trong suốt sáng long lanh, có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong có sóng linh khí. Tô sư đệ, chúng ta cái gì thời điểm luận bàn? Trương Sán Dương có chút nhao nhao muốn thử. Gấp cái gì? Trương Chí Hàng trừng Trương Sán Dương liếc một chút, tiếp theo mặt hướng Giang Thành. Giang huynh, ta tới đây còn có một việc làm phiền ngươi. Nói nghe một chút, Giang Thành cũng không để ý, muốn mời Giang huynh giúp đỡ luyện chế một cái bạo linh đan. Trương Chí Hàng nói thẳng nói, bạo linh đan, Giang Thành mi đầu sâu nhăn lại tới. Bạo linh đan thuộc về cao phẩm đan dược, tụ phách cảnh võ giả phục dùng một cái bạo linh đan. Có nhiều khả năng tấn thăng một cái cấp bậc, chỉ bất quá, luyện chế bạo linh đan tài liệu vô cùng khó có thể tìm kiếm, mà lại luyện chế độ khó khăn lớn vô cùng. Cho dù là hắn, muốn luyện chế ra một khỏa bạo linh đan, thậm chí ngay cả 1/10 niềm tin đều không có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.